Chương 111, một mò mò giết thú, canh thứ tư, A.I.I. ho ở sẻn dê co em ở. Chương 111, bùm bùm một con trước hết chạy tới hỏa liệt thú sông lên thân cây, quanh thân hỏa diễm nổ tung dọc đường cành lá. Bạo viêm nhím phi thường khó lưu hạ thi thể, thế nhưng loại sinh vật này thi thể đối với hỏa thuộc tính manh thú rất có chỗ tốt, quá khứ chúng nó trừ phi gặp phải chết già bạo viêm nhím chớ không có cách nào khác, bây giờ gặp phải một cái vừa mới chết đương nhiên sẽ không buông tha. Hỏa liệt thú cả người hỏa hồng mau phát, dáng dấp giống vô cùng là cổ xưa địa cầu lớn tấn cầu. Há to miệng rộng, hỏa liệt thú ngậm bạo viêm nhím mà bắt đầu căn xé, dã thú bản năng khiến nó biết mình không có khả năng độc chiếm con mồi, chỉ có thể chiếm lấy tới trước được trước ưu thế trước giờ cắn lên vài hớp, nếu như chạy chậm kế tiếp bị ăn sạch đúng là nó. Chỉ là cắn 1/3 thi thể, hỏa liệt thú trong giây lát một cái lảo đảo ghé vào trên thi thể. Một loại cổ quái nọc độc từ bạo viêm con nhím thi thể tiến nhập hỏa liệt thú thể bên trong, ở ngắn ngủn mấy giây đưa nó nội tạng ăn mòn. Loại độc chất này cũng dĩ nhiên chính là gần sổ ở thủy quả dừa cây thu thập về sau ngưng tụ mưa độc. Âm một con cơ giới tự bạo chi chu ở gần sổ điều khiển từ xa hạ nổ tung. Bạo viêm nhím mấy cây tiêm thứ từ trong cơ thể nổ ra, trực tiếp ghim vào hỏa liệt thú thể bên trong. Nện máy tự bạo cũng chỉ là như vậy. Nó tự bạo sẽ không làm nổ con này bạo viêm con nhím thi thể, bởi vì bạo viêm con nhím thi thể nổ tung đệ nhất yêu cầu, chính là máu của nó phải tiếp xúc được đại lượng không khí, nếu không thì coi là ở trong hỏa diễm cũng sẽ không châm lửa. Một màn như thế, ở manh thú xem ra căn bản là hỏa liệt thú cùng bạo viêm nhím đồng quy vu tận. Trong không khí còn sót lại một điểm thủy hệ hạt năng lượng, sớm sẽ theo liên tiếp bạo tạc cùng hỏa diễm bị xua tan không còn một mảnh. 2 phút về sau, năm con băng cự lang kết đàn chạy tới tảng cây phía dưới, loại này thảo phạt đẳng cấp LV3 manh thú tuy là đối lập nhau hơi yếu, thế nhưng không chịu nổi chúng nó là quần thể vô sinh mệnh, bạo viêm con nhím huyết dịch có thể thanh tẩy bọn họ băng hệ huyết mạch. Giang giác đi ở sau cùng băng cự lang trực tiếp mở miệng cắn đồng loại một chân. Sinh mệnh thao túng thuật trốn ở một bên lá rụng bên trong vu sư chi nhãn rất nhanh rút lui khỏi, manh thú lúc đầu rất khó bị thao túng. Thế nhưng không chịu nổi tử vong vận mệnh cùng cái này pháp thuật lẫn nhau có thể điệp ra, ngay cả là hắc thiết LV3 manh thu miễn là không phải tinh thần sở trường cũng vô pháp chạy trốn khống chế. Hôn chiến bắt đầu rồi, băng cự lang cực kỳ đoàn kết, vì vậy càng không thể dễ dàng tha thứ phản bội tộc quần tồn tại. Giải thích cùng lý do, loại vật này ở thú giữ trí tuệ bên trong căn bản không tồn tại. Hơn 10 giây qua đi, 5 con băng cự lang vừa chết 2 tàn. Chỉ có 2 cái hoàn hảo không chút tổn hại, cái này mới phát triển bằng cự lang của lạc, trực tiếp có thể tuyên cáo hủy diệt, bởi vì bị thương căn bản đi không nổi, không bị thương 2 cái lại toàn bộ đều là công. Muốn tiếp tục sinh tồn, biện pháp duy nhất chính là bảo trụ bị thương 2 mẫu thú. Mà lúc này, càng nhiều hơn manh thú đã nghe huyết tinh dần dần tới gần, đại bộ phận manh thú cân nhắc không thực lực cường yếu yên lặng rút đi, chúng nó sẽ nằm vùng ở chu vi đợi khả năng xuất hiện lưỡng bại câu thương. Mà thực lực mạnh mẽ 3 con thảo phạt đẳng cấp LV4 manh thú thì từng bước tới gần. Còn sót lại 4 con băng cự lang, ngay cả 10 giây đồng hồ cũng không có chống đỡ đã bị 2 lục hành manh thú xé nát. Phiên toái gần sổ do dự mà là không phải lui lại. Hắn lúc đầu định tới một hồi ngư ông đắc lợi, dùng tử vong vận mệnh âm thầm phá rối để manh thú chính mình tàn sát, nhưng là đột nhiên xuất hiện 3 con thảo phạt đẳng cấp LV4 manh thú lại làm rối loạn hắn bố trí. Nhất là nơi đây tại hắn tính ra vốn không nên xuất hiện loại thú dữ này. Khoảng cách doanh địa 150 bên trong, đây mới là hắn đoán tứ giai manh thú thường lui tới khu vực. Có 2 loại khả năng đưa tới ngoài ý muốn, loại thứ nhất, dĩ nhiên chính là hắn thực sự sai sót về tính toán, không có tính toán đến hết ý xuất hiện. Loại thứ hai, sợ rằng lần này vu sư thí luyện đã xuất hiện chớ nên tồn tại nguy hiểm, học viện an bài người cũng không có đúng lúc thanh lý những thú dữ này. Tam đại manh thú bất quá rằng co nửa phút, trong đó bay ở bầu trời toàn phong chim người thứ nhất lao xuống, loại pháp thuật toàn phong thuật trực tiếp cuốn về phía bạo viêm con nhím thi thể, gió xin tí lửa thế, nó nuốt tan bạo viêm con nhím tinh hạch có thể được rất nhiều chỗ tốt. Bình tĩnh đánh vỡ, một con dài 2 thước thanh sắc thằn lằn trực tiếp chui lên thân cây, đừng xem cái này thằn lằn mực có dài 2 thước, thế nhưng đầu lưỡi của nó lại có thể phun ra đi dài đến 10 thước trở lên, dường như cương thiết một dạng co ruôi thứ kích. Đầu lưỡi thậm chí còn mang theo danh máu có thể ánh sáng hấp huyết. Chỉ một cú đánh, bạo viêm con nhím thi thể đã bị xuyên thấu. Toàn phong thuật lúc này như thế nào còn có thể cuốn di chuyển bạo viêm nhím thi thể. Toàn phong chim trong cơn giận dữ liên tục vài cái toàn phong thuật nỗ lực đem thép lưới thằn lằn liên quan bạo viêm con nhím thi thể cùng nhau thổi sang bầu trời, miễn là ly khai mặt đất không trung chính là thiên hạ của nó. Toàn phong thằn lằn gắt gao cầm lấy thân cây, mượn chung không đầu lưỡi hấp thụ bạo viêm con nhím huyết dịch. Ở cuối cùng một con mánh thú lục hành tức trực tiếp xông đi ra, loại này đứng thẳng lên gần đảm 3 mét cự điểu trực tiếp đem dài đến 1 mét lớn mỏ ghim vào thép lưỡi thằn lằn đầu lưỡi, mổ một cái mổ ra một cái vết thương hấp thụ bạo viêm nhím huyết dịch. Con này lục hành điểu rất thông minh, nó biết rõ làm sao dạng đối với nó càng có lợi. Trong lúc nhất thời ba người hình thành quỷ dị cân bằng, toàn phong chim tuy là quyển không dậy nổi bạo viêm con nhím thi thể, thế nhưng trong vết thương huyết dịch lại hóa thành một cổ bị toàn phong hút vào trong miệng của nó. Đáng tiếc duy nhất chính là huyết dịch tiếp xúc không khí một lúc lâu sẽ thiêu đốt. Xem thường sinh vật sinh tồn trí tuệ. Gần số hiếp con mắt nói nhỏ, bạo viêm nhím mặc dù là cực kỳ chân quý biến dị thú, thế nhưng hiển nhiên còn chưa đủ để lấy để ba cái mảnh thu liều mạng. Nếu như đây là một đầu tứ giai bạo viêm nhím, tin tưởng hiện tại chúng nó đã sớm liều mạng. Âm bạo viêm nhím thi thể lần nữa bạo tạc, ngoại trừ một cái đầu lâu hầu như toàn bộ nổ tung. Toàn phong chim trước hết phản ứng kịp, trực tiếp cuốn bạo viêm đầu nhím đầu lâu phóng lên cao, vẫn còn ở giữa không trung đã ngậm chiến lợi phẩm của mình miệng lớn nuốt xuống, hồn nhiên không biết mình nuốt xuống là muốn mạng lựu đạn. Bạo viêm nhím trong đầu, lúc này một con cơ giới tự bạo chi chu mở ra ổ bụng. Quan tâm mini dược tề nát bấy nổ tung, đại lượng tinh khiết dưỡng ở bịt kín xoang đầu cùng toàn phong chim dạ dày sinh thành, lúc đầu ổn định bạo viêm nhím tinh hạch cùng huyết dịch, trực tiếp ở tinh khiết dưỡng khí dưới sự kích thích bắt đầu thiêu đốt bạo tạc. Âm một tiếng trầm muộn nổ vang, trên bầu trời toàn phong chim trực tiếp từ giữa không trung ruột xuyên bụng nát vụn rơi xuống. Cùng lúc đó, thép lưỡi thằn lằn giống nhau thể hiện rồi không giống bình thường bản năng. Đầu lưỡi của nó từ trung gian bắt đầu bị lục hành tức mổ xuyên, lúc này nửa đoạn trước đầu lưỡi trực tiếp co rút lại trở về quấn chặt lấy lục hành điểu đầu lâu cùng lớn mỏ. Lục hành điểu mỏ chim lực cắn có thể đạt được mấy nghìn kg, thế nhưng mỏ chim trương lực lại kém không chỉ gấp mấy lần. Trong chốc lát vô ý mỏ chim bị trói chặt, lục hành tức thậm chí ngay cả loại pháp thuật đều không thi triển được. Lúc đầu thế quân lực địch lưỡng trùng manh thú, cũng bởi vì lục hành tức phản ứng chậm một chút trực tiếp rơi vào tử địa, thép lưỡi thằn lằn đầu lưỡi dường như đâm kiếm nhất dạng đâm xuyên lục hành tức con người, trực tiếp đâm vào bên trong hút óc trở thành người thắng cuối cùng. Chỉ là thép lưỡi thằn lằn hưởng thụ con mồi đồng thời, lại không phát hiện trong bóng tối từng bước tới gần ảnh lang ét tầm lúc này toàn phong điểu tài nện ở mặt đất, tiên huyết vẩy ra một phần trong đó bay về phía thép lưỡi thằn lằn. Siêu ma chân vịt giọt nước mưa phơi bảy màu đỏ nhạt chân vịt giọt nước mưa, cầm đầu mấy viên bên trong bao vây lấy một điểm bạo viêm nhím huyết dịch. Những thứ này chân vịt giọt nước mưa hôn tạp đang bắn tung dòng máu bên trong, thép lưỡi thằn lằn bản năng đầu lưỡi trên không trung linh hoạt vung vẩy, tinh chuẩn đem các loại chân quý huyết dịch hút vào đầu lưỡi, lại không phát hiện liên tiếp chân vịt giọt nước mưa theo sát phía sau bị đầu lưỡi hút vào dạ dày. Chân vịt giọt nước mưa hóa thành chân vịt thủy cầu. Thép lưỡi thằn lằn té trên mặt đất không ngừng quần quận chỉ thấy cái bụng càng lúc càng lớn. Bất quá ngắn ngủi thời gian một phút, thép lưỡi thằn lằn nội tạng cùng trong cơ thể huyết nhục đã bị cắn nát, máu chảy ngược từ thép lưỡi phun ra đem lục hành tức màu xanh đen lông vũ nhuộm thành nóng bỏng hồng sắc, ba con thảo phạt đẳng cấp LV4 manh thú chúng quy cũng đỡ không được phù thủy trí tuệ.